Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Ta luôn luôn một vâng không vàng. Lưu bị lo lắng, đang nói đến điểm mấu chốt bên trên. Âu Dương Tĩnh tin tưởng, nếu như là chân chính Lữ Bố, cùng Lưu bị hợp lại đuổi đi Tào Tháo về sau, có khả năng rất lớn sẽ trở mặt không quen biết, trở tay dẹp yên Lưu Bị. Có thể Âu Dương Tĩnh không phải Lữ Bố a. Lúc trước hắn còn không có xuyên qua lúc, liền vô cùng thưởng thức một câu phim lời kịch, đi ra trộn lẫn nhất định phải coi trọng chữ tín. Nói, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nói sau tạm thời không đề cập tới. Tóm lại Âu Dương Tĩnh từ nhỏ đã theo cái kia bộ phim bên trong học được làm người muốn coi trọng chữ tín đạo lý. Ta biết Huyền Đức một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhớ tới chuyện cũ, ta cũng thường xuyên cảm giác sâu sắc xấu hổ. Huyền Đức, ở chỗ này, ta muốn trước nói với ngươi một câu. Xin lỗi a, chuyện quá khứ, là ca ca ta lật sai á. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh đứng dậy rời ghế, đi vào Lưu Bị trước mặt. Đối với hắn vái chào đến địa phương, gặp Âu Dương Tĩnh lần này tác phong, Lưu Bị thoáng chốc động dung, ôn hầu, hắn liên tục không ngừng đứng dậy, song tay vịn chặt Âu Dương Tĩnh cánh tay, trong mắt lại ngấn lệ lấp lóe. Ôn hầu a, ngươi thật gãy sát Lưu Bị, có thể nghe được ngươi một câu tạ lỗi, chuẩn bị, tâm nguyện là đủ, thế nào xứng đáng ngươi lớn như thế lễ. Huyền Đức hiền đệ, Âu Dương Tĩnh trở tay đem ở Lưu Bị hai tay, ca ca năm đó xin lỗi ngươi, lấy oán trả ơn, đoạt ngươi cơ nghiệp, hại ngươi không công tha đà trải qua nhiều năm, ta phạm phải lớn như thế sai, chính là cho ngươi hạ bái dập đầu, ngươi cũng gánh xứng đáng. Ôn hầu, Lưu Bị thanh tuyến nghẹt ngào, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Mắt thấy là phải chảy xuống. Huyền Đức, Âu Dương Tĩnh hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Ta chỉ mong ngươi có thể tha thứ cho ta sai lầm, lại tin ta một lần. Ngươi ta huynh đệ hai người, hiệp thủ đồng tâm, chân thành hợp tác, đem Tào Tặc đuổi ra Từ Châu. Lưu Bị cảm động nói, đã là huynh đệ, cái kia có thể hay không để cho ta đem Bình Nhi bọn hắn mang về? Âu Dương Tĩnh quả quyết nói, không được, đã là huynh đệ, đương nhiên muốn để bọn hắn tại ta chỗ này thoải mái chơi đùa 2-3 cái tháng. Để cho ta bình thường chiêu đãi một phen, bằng không thì truyền đi, người bên ngoài còn đạo ngã này làm bá phụ dung không được con cháu. Cái kia dạy ta mặt mũi này mặt đặt ở nơi nào? Lưu Bị lại nói, cái kia 2 vạn thạch ngô, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh chém đinh chặt sắt, ta luôn luôn lời hứa ngàn vàng, nói 2 vạn thạch, liền 2 vạn thạch, một thăng đều không thể ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Bị nhẹ nhàng khẽ hấp mũi, tại trong hốc mắt đảo quanh thật lâu nước mắt, như kỳ tích biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mỉm cười nói, phạt Tào sự tình, liên quan trọng đại. Chuẩn bị còn cần cùng Vân Trường, Cánh Đức thương nghị một ít, trong lúc cấp thiết, lại là không làm được quyết đoán. Âu Dương Tĩnh thông tình đạt lý gật đầu. Hẳn là, Lưu Bị lại nói, Bình Nhi bọn hắn tại Ôn Hầu ở đây làm khách, chuẩn bị tự nhiên là yên tâm. Bất quá, ta có thể tận mắt một xem bọn hắn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Âu Dương Tĩnh đáp ứng rất là sảng khoái. Đến, ta tự mình mang ngươi đi xem bọn họ một chút. Phủ Thứ Sử, một tòa vắng vẻ trong sân. Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái vây quanh một cái bàn vuông. Hô to gọi nhỏ không thôi. Chín chín, tranh thủ thời gian lên nồi. Lại nóng liền ra rồi. Ai, lưu cho ta, đại ca nhị ca, còn có Tinh Thái, các ngươi cũng thật quá mức a. Một mảnh thịt dê đều không có lưu lại cho ta. Này thịt dê quá mập, màn hình ngươi ăn ít một chút, cẩn thận béo lên. Tê, thật cay, Nhanh nhanh nhanh, nâng cốc đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, tê, hô, cay là cay, nhưng thật thật là mạnh a. Loại này gọi quả ớt đồ vật, thật sự là thật thần kỳ a. Mặc dù ăn đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng thật càng ăn vượt qua nghiện a. Đúng đấy, thịt dê nướng chấm tương ớt, ăn đến toàn thân nóng hổi, ngược đạp tuyết đều tuyệt không cảm thấy lạnh a. Còn có này hồng tinh rượu sái, thật sự là lanh lẻ. Theo chưa nếm qua như thế trong suốt sáng long lanh, tinh khiết không tì vết, vốn lại tính nóng như lửa rượu ngon. Chỉ như thế rượu ngon, Phương Sấn chúng ta lớn nam nhi tốt nhiệt huyết hào hùng. Đến, đại ca, tiểu đệ kính ngươi một chén. Chậm một chút uống, rượu này quá mạnh, ngươi uống hết đi nửa lượng, lại uống liền muốn say. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, làm sao lại như vậy? Liền xem như thế liệt tửu, ta ít nhất cũng có thể uống đủ một lượng a. Hưng ca, người ta cũng muốn uống rượu này mà. Đi đi đi, nữ hài tử mọi nhà uống gì liệt tửu. Tinh thái ngươi cùng màn hình uống ra rượu là được. Đại ca tới, người ta lại đầy uống chén này. Chấm ngoặc kép, bên ngoài viện, Lưu Bị cùng Âu Dương Tĩnh đứng sóng vai, nhìn xem Quan Hưng cùng Quan Bình, đều cầm lấy một con so ngón cái bụng lớn hơn không được bao nhiêu bỏ túi chén rượu. Trịnh trọng kỳ sự chạm cốc, ngụm nhỏ uống, nhìn lại Quan Ngân Bình cùng Trương Tinh Thái, đều cầm một con bát to, rót chỉnh bát tràn đầy màu trắng bọt biển kỳ quái đồ vật. Ngửa đầu lớn rót, một loại hoang đường cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Hắn mặt không thay đổi nói với Âu Dương Tĩnh, Ôn Hầu, ta nhớ được ngươi hạ lệnh cấm rượu, ta chỉ cấm rượu gạo. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, bọn hắn uống cũng không phải rượu gạo, không tính vi phạm lệnh cấm. Thế nhưng là Ôn Hầu, chấm ngoặc kép, Lưu Bị chỉ bên kia trên bàn, mâm lớn thịt dê, thịt cá, thậm chí thịt bò, cực lực duy trì bình tĩnh. Không phải nói trong thành thiếu lương sao? Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói ra, chính là bởi vì thiếu lương, cho nên mới cho bọn hắn ăn thịt a. Lưu Bị hít sâu, cực lực ức ở một quyền im lìm đến, Lữ Bố, trên mặt xúc động. Thản nhiên nói, thấy cháu trai, chất nữ nhóm trôi qua vui vẻ như vậy, ta cũng yên lòng, có thể không yên lòng sao? Này đều nửa đêm giờ tí, thế mà còn tại ăn lẩu, nhìn mấy cái kia nhỏ, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hồng quang đầy mặt bộ dáng, sợ là cả đám đều nhạc bất nghĩ thuộc về. Tốt, cháu trai, chất nữ cũng nhìn qua, không còn sớm sủa, Huyền Đức ngươi cũng cần phải trở về. Đi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Âu Dương Tĩnh cùng Lưu Bị cũng không kinh động trong viện Quan Bình. Bốn người lúc đến im ắng, đi lúc cũng không có động tĩnh. Từ đầu đến cuối, ăn uống thả cửa lấy Quan Bình bốn người, đều không có phát giác được hai bọn họ đến cùng rời đi. Vẫn đắc ý mà xuyến lửa cháy nồi, uống vào rượu ngon, Lưu Bị một đường tiềm hành, lặng yên trở về chính mình quân doanh. Sai người mời đến Quan Vũ, Trương Phi, bài trừ gạt bỏ lui khoảng chừng. Đối đóng cửa nói ra, sứ giả đã thành công gặp mặt Lữ Bố, cũng tận mắt thấy Bình Nhi bọn hắn. Hai vị hiền đệ chớ buồn, Bình Nhi bọn hắn hết thảy mạnh khỏe. Hắn tự mình chui vào hạ bi sự tình, cũng không khiến cho Quan Vũ Trương Phi biết được. Nếu không hai vị này nghĩa đệ, nhất định sẽ không đồng ý hắn bốc lên này ngạc nhiên hiểm. Đương nhiên Lưu Bị bản nhân cũng không cho rằng chuyến này sẽ lớn bao nhiêu nguy hiểm, phàm là Lữ Bố còn có ba phần lý trí, liền không khả năng bốc lên chọc giận Quan Vũ, Trương Phi, khiến cho bọn hắn triệt để đầu nhập vào Tào Tháo nguy hiểm. Bắt hắn Lưu Bị như thế nào? Sự thật chứng minh, Lữ Bố so lúc trước càng thêm sáng suốt, thậm chí khiến cho Lưu Bị cảm giác giống như là thay đổi một người. Quan Vũ nói, đại ca, Lữ Bố nói xảy ra điều gì điều kiện? Điều kiện cái gì? Đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lưu bị thẳng vào chính đề, nhẹ nói ra, trọng điểm là, Lữ Bố nghĩ muốn thuyết phục ta cùng hắn hợp lại, nội ứng ngoại hợp, đánh bại Tào Tháo. Cái gì? Trương Phi vòng mắt to trừng. Lữ Bố hắn là bị điên đi. Đều đã cùng đồ mạt lộ, bó tay cô thành, thế mà còn muốn phản kích, thậm chí đánh bại Tào Tháo. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.